Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247. Chương 247: Mặt dây chuyền dị động. Dựa theo Willy hiểu rõ, cái này gọi là Salis Hải Tinh Linh thiếu nữ, thiên phú 10 phần không tệ. Lấy nàng huyết mạch nồng độ, nếu như không có cái gì biến cố, là có nhất định tỷ lệ tấn thăng đến bạch ngân cấp. Các vị này chính là đến từ trên lục địa thế giới Willy các hạ. Là hắn cùng đồng bọn của hắn, cứu vớt mọi người. Billion đỡ lấy Salis, cưỡng ép cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn vẫy tay, đối được giải cứu ra hải tinh linh nhóm hô to một tiếng. Để chúng ta cảm tạ Willy các hạ cứu mạng ân tình. Tại Billion tổ chức hạ, Kara San Ho bộ lạc hải tinh linh nhóm, đối Willy chăm miệng một lời gọi ra, cảm tạ Willy các hạ, cùng cảm tạ lục địa bằng hữu, chờ cảm. Giác lời nói, Willy đối với cái này không thế nào để ý, chỉ là khẽ khom người làm đơn giản đáp lễ. Những này hải tinh linh, về sau đều là mình buôn bán đồng bạn, mình tại bọn hắn trong lòng lưu lại một cái ấn tượng tốt. Đối với mình buôn bán hoạt động cũng có rất lớn có ích. Ta cảm thụ đến nhiệt tình của mọi người. Nói chuyện chính là Benduin. Mặc dù Willy đối với mấy cái này cảm tạ không có gì cảm giác, nhưng là Benduin không giống. Đối với Benduin đến nói, trinh ác dương thiện chính là sinh mệnh ý nghĩa lớn nhất. Hiện tại Benduin chính cảm giác chính là cái anh hùng, đánh bại tà ác hải tinh linh, cứu vớt vô tội sinh mệnh. Đây mới là chính nghĩa tồn tại bản thân ý nghĩa a. Benduin trong lòng thầm nghĩ. Mặc dù nghe không hiểu hải tinh linh ngôn ngữ, nhưng là không trở ngại hắn cảm nhận được hải tinh linh nhóm nhiệt tình. Chúng ta trở về Kara San Ho bộ lạc đi. Willy các hạ, Billion hướng Willy trưng cầu ý kiến. Hiện tại Willy tại Billion trong lòng vị trí, hiện tại đã hết sức trọng yếu. Thật, Willy nhẹ gật đầu, nhìn chung quanh một vòng. Như vậy cha lâm hải tinh bộ lạc những này hải tinh linh xử lý như thế nào? Chờ trở về bộ lạc cáo chi lưu đại nhân về sau, lại phái người đem bọn hắn đuổi tới Kara San Ho bộ lạc. Nói chuyện đến cái này, Billion ngữ khí liền có chút âm lãnh. Chỉ cần bọn hắn không muốn trở thành cái khác sinh vật biển đồ ăn, liền sẽ ngoan ngoãn ở tại nơi này. Bọn hắn tình nguyện làm nô lệ, cũng sẽ tiếp nhận chúng ta che chở. Nói lời này thời điểm, Billion lực lượng 10 phần. Hiện tại Thiên Lâm Hải Tinh bộ lạc đã không có siêu phàm tồn tại, cũng chỉ có hiện tại Kara San Ho bộ lạc có thể che chở an toàn của bọn hắn. Tại Billion an bài xuống, gần 200 tên hải tinh linh hướng về quê quán tiến đến. Cơ hồ mỗi cái hải tinh linh trong lòng đều tràn đầy đối về nhà khát vọng. Đi đường trên đường, Billy, đây là Salisa. Willy tại Billion bên cạnh cùng nhau tiến lên, nhìn về phía một bên Salis. Willy dò hỏi, đúng vậy, Billy các hạ, nàng chính là Lưu đại nhân cháu gái. Chúng ta Kara San Ho bộ lạc đã từng kiêu ngạo. Billion trong mắt lóe lên một vòng ảm đạm. Willy nhéo nhéo lông mày. Hắn lúc này chú ý tới, mình đang hỏi Salis tình huống đạt được thời điểm, bản thân nàng cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa gì. Y nguyên ngốc mộc trì trệ, nàng chịu đựng tinh thần tổn thương. Willy hỏi ngược một câu, Billion nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía bị tỏa liên trói lại, đồng thời bị Benduin lôi kéo cha rua, trên mặt là phẫn hận thần sắc. Salis bị cha rua cái kia hỗn đàn đã dùng hết các loại phương pháp tra tấn. Hắn thậm chí dùng siêu phàm thủ đoạn ô nhiễm Salis huyết mạch. Rõ ràng là sợ hãi Salis ngày sau trưởng thành đối với hắn tiến hành trả thù. Vừa rồi ta từ cái khác hải tinh linh đồng bạn trong miệng hiểu rõ đến, Salis cũng là bởi vì gặp cha rua hãm hại, cuối cùng mới có thể tâm linh bế tắc, biến thành bộ dáng như vậy. Billion ngữ khí rất là đau lòng. Salis là hắn từ tiểu nhìn xem lớn lên. Hắn thậm chí không biết Lưu đại nhân nhìn thấy Salis thời điểm sẽ có phản ứng như thế nào. Dù sao Salis rơi xuống tình cảnh như vậy cũng là Lưu tự tay đưa nàng đẩy tới vực sâu. Mặc dù nàng làm như thế cũng là vì Kara San Ho bộ lạc, thật là khiến người tiếc hận. Willy cũng có thể phụ họa một câu: Salis hiện tại trạng thái hắn cũng không giải quyết được, chỉ có thể biểu đạt chính một chút tiếc nuối. Kara San Ho bộ lạc, Lưu tại cung phụng tiên tổ pho tượng trong kiến trúc thành kính cầu nguyện. Mặc dù đối với tiên tổ chọn chúng Willy rất có lòng tin, nhưng nàng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Nàng hiện tại chỉ hy vọng Willy có thể đem cha rua đánh bại, đồng thời đem tộc nhân của mình mang về. Lưu chắp tay trước ngực, trong miệng thấp giọng thì thầm cái gì. Từ khi Willy mấy người rời đi về sau, nàng vẫn ở tại tiên tổ pho tượng trước, không có rời đi một bước. Thời gian chậm chậm trôi qua, đột nhiên, đóng kín hai mắt Lưu đột nhiên mở to mắt, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Nàng cảm giác đến đại lượng quen thuộc hải tinh linh khí tức đang đến gần. Bọn hắn trở về. Lưu thật sâu đối tiên tổ pho tượng hành lễ, sau đó hướng về kiến trúc đi ra ngoài. Lúc này Willy một đoàn người đã có thể nhìn thấy Kara San Ho bộ lạc khu kiến trúc bên ngoài hình dáng. Lần này đáy biển hành trình lập tức liền muốn lấy xuống dấu chấm tròn. Willy trong lòng tính toán một chút, mình cùng Kara San Ho bộ lạc ở giữa hữu nghị không thể nghi ngờ đã rất kiên cố. Tiếp xuống tới, Willy chỉ cần cùng Kara San Ho bộ lạc hiệp thương tốt như thế nào liên hệ buôn bán quá trình là được rồi. Ngay tại khoảng cách Kara San Ho bộ lạc càng ngày càng gần thời điểm, Willy đột nhiên nhìn thấy bên trong trào ra rất nhiều hải tinh linh. Tại bọn hắn đằng trước, chính là Lưu dẫn đầu. Đã cảm giác được tộc nhân trở về à? Willy yên lặng mang theo Benduin cùng Voli đến đám người phía sau cùng, nhìn xem tràng cảnh, đoán chừng đợi lát nữa sẽ có một trận cảm nhân hoan nghênh tràng diện. Willy cảm thấy mình vẫn là không nên quá chú mục cho thỏa đáng, để những hải tinh linh kia hào hào thể vị một chút cùng người nhà đoàn tụ vui sướng. Rất nhanh, Willy liền gặp đến trước đó dự tính tràng diện. Trở lại quê hương hải tinh linh nhóm, cùng bọn hắn thân nhân ôm thút thít. Đi vào trước, Willy cho Benduin cùng Voli một cái ánh mắt, sau đó trực tiếp tha địa phương, đi đầu tiến vào Kara San Ho trong bộ lạc. Hắn cũng không muốn đợi lát nữa tại nhiều như vậy hải tinh linh trước mặt bị bọn hắn mang ơn. Willy đến trước đó nghỉ ngơi khách phòng, chờ đợi lấy Lưu đến. Willy chờ đợi không có duy trì quá dài thời gian, ước chừng qua nửa giờ, Lưu liền cùng Billion cùng một chỗ tìm đến Willy. Willy các hạ, Lưu vừa muốn nói cái gì, liền bị Willy trực tiếp ngăn lại. Cảm tạ không cần thiết nhiều lời. Trên thực tế, ở trên đường trở về, Billion đã nói đến để Willy lỗ tai sinh kén. Ta ngược lại là cảm thấy Lưu các hạ cần phí chút tâm tư, cân nhắc một chút xử lý như thế nào ra hỏa này. Nói, Huy đá một cước còn bị xích sắt trói lại, đồng thời lâm vào hôn mê. Cha rua, Lưu thấy rõ cha rua khuôn mặt lúc, nguyên bản cảm kích trên mặt nháy mắt tràn đầy che lấp. Huy các hạ, cha rua có thể giao cho ta tự mình đến xử lý sao? Lưu nhìn về phía Willy. Đối Willy dò hỏi, dù sao cha rua là Willy tự tay bắt được tới, một cái bạch ngân cấp tù binh, vẫn là có rất cao giá trị, cho nên muốn xử lý cha đu, nhất định phải trải qua Willy đồng ý. Đương nhiên, Willy nhẹ gật đầu, Lưu thấy Willy đáp ứng, cơ hồ là không do dự, trong tay san hô gậy chống cấp thấp đột nhiên lóe ra một đạo dao găm. Nàng một tay vạch một cái, không chút do dự, trực tiếp đem cha rua đầu lâu cắt xuống tới. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi tràn ngập tại mấy người trước người. William, các hạ, xin tha thứ ta thô lỗ. Lưu trên mặt hiện lên một vòng thoải mái thần sắc. Tại vừa mới nhìn thấy Salis thời điểm, Lưu trong lòng đã nhanh nát. Đã từng hoạt bát Salis, lại bị cha rua biến thành bộ dáng này. Lưu trong lòng đang dỉ máu. Đối mặt cái này tạo thành đây hết thảy kẻ cầm đầu, Lưu thực sự là tìm không ra lý do gì. Lưu lại cha rua tính mệnh. Willy, các hạ. Lưu đối Willy hơi gật đầu, biểu thị áy náy, nhưng là rất nhanh nàng phát hiện Willy không có phản ứng, tựa hồ có chút xuất thần. Willy, các hạ. Lưu lại đối Willy thấp giọng gọi một câu. Ngô. Willy tựa hồ lúc này mới kịp phản ứng, khoát tay áo. Không có gì. Lưu nhìn một chút Willy, luôn cảm thấy nét mặt của hắn có chút quái dị. Vừa rồi loại kia cảm giác. Trên thực tế, vừa rồi Willy đúng là đang xuất thần. Bởi vì Lưu chém giết cha rua nháy mắt, Willy đột nhiên cảm giác trước ngực màu đen mặt dây chuyền có một loại nào đó phản ứng. Willy có loại ảo giác. Vừa rồi tại cha rua chết mất nháy mắt, cái này màu đen mặt dây chuyền tuyệt đối phát sinh một loại nào đó biến hóa. Chỉ bất quá kia cảm giác chỉ là kéo dài nháy mắt liền biến mất. Cho nên Willy cũng không có làm minh bạch cụ thể xảy ra chuyện gì. Lưu, các hạ, nhiều như vậy tộc nhân trở về, ngươi hẳn là còn có rất nhiều chuyện cần xử lý à. Không bằng đi trước xử lý sự vụ liên quan tới buôn bán sự tình, chúng ta sau đó trò chuyện tiếp. Willy đột nhiên mở miệng đối Lưu nói. Lưu sững sờ, nàng cảm giác Willy tựa hồ là đang ra lệnh trục khách, muốn đem mình đuổi ra gian phòng này. Đã dạng này, như vậy chúng ta sau đó gặp lại. Lưu phát giác ra được Willy dị trạng, nhưng là chưa hề nói phá. Nàng mang theo đồng dạng phát hiện Willy dị trạng Billion cùng một chỗ rời khỏi phòng. Nam tước đại nhân, ngươi thế nào? Vừa rồi Benduin cũng là rõ ràng phát giác đến Willy thất thần. Willy nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó ngồi xổm ở cha rua trước thi thể. Cùng lúc đó, Willy đem màu đen mặt dây chuyền lúc trước ngực chỗ móc ra, ánh mắt nhìn thẳng nó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?